Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Hùng vĩ kế hoạch bắt đầu, vị kia cách hai tầng, còn ngoặt một cái mới biến thành Trần Tấn thuộc hạ Giang tiên sinh mang theo lão bà của mình. Thiên ân vạn tạ về sau mới rời khỏi. Thiên khôn vị điếm trưởng kia cũng có nhìn bệnh tâm thần, ánh mắt nhìn mấy lần Trần Tấn đi. Hoàng Miễn lúc này mới tiến lên phía trước nói. Lão đại, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi. Không phải tiểu dư chỉ sợ vẫn là không mở được đơn. Ngươi mới, Trần Tấn nhìn xem tiểu dư hỏi. Mặt đối lão đại của mình lão đại, tiểu dư rõ ràng có chút câu buộc. Càng quan trọng hơn là... Trần Tấn tại Vạn Sách công ty người đại diện bên trong đã là như thần nhân vật, cơ hồ là mỗi một ngày đều có những công ty khác người đại diện đi ăn máng khác đến Vạn Sách công ty, nhất là muốn tiến 4 phân khu, kết quả khiến cho hiện tại 4 phân khu kín người hết chỗ, mỗi đầu tổ đều có tiếp cận 20 người. Nguyên bản cái này hoàn toàn là có thể mở 2 đầu tổ, thật sự là 3 đầu tổ nhân số. Nhưng Trần Tấn ra mặt nói chuyện qua, trước đè ép, hắn đây cũng là vì mình những này dòng chính lợi ích cân nhắc. Nhân thủ nhiều, kiếm tiền tự nhiên cũng liền có thêm. Gặp tiểu dư muốn hướng phía mình cúi đầu, Trần Tấn cười nói, làm sao làm đến cùng bái thiên địa giống như, đừng khẩn trương như vậy. Thế nào, tại Hoàng Miện thủ hạ còn tốt đó chứ? Cực kỳ tốt, lão đại đặc biệt chiếu cố người đại diện, nhất là người mới, mỗi một người mới hắn đều sẽ đích thân bồi nhìn. Tiểu dư vội vàng đáp, xuất phát từ nội tâm. Hoàng Miện cười, hơi xúc động, những gì hắn làm, hoàn toàn là Trần Tấn lúc ấy tự thân dạy dỗ kết quả nha. Mặc dù nói đến... mới trôi qua ngắn ngủi 2 tháng, nhưng là Trần Tấn lại tại 2 tháng ở trong còn như hỏa tiễn lên không đồng dạng bay lên, để hắn có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Trên thực tế, Trần Tấn hôm nay bỗng nhiên xuất hiện cũng không phải là không có nguyên nhân. Nguyên bản hắn đi đến cửa tiểu khu tìm không thấy Hoàng Miện về sau, liền định nên rời đi trước. Nhưng là hắn lại quỷ thần xui khiến xuất ra hoạt điểm radar nhìn thoáng qua Hoàng Miện tin tức. Hoàng Miện năng lực giá trị đã được đến bộc phát thức tăng trưởng. Tại hắn vừa mới nhận lời mời nhập đi thời điểm, hắn các phương diện năng lực giá trị là câu thông năng lực 15, mức tiềm lực 91, năng lực học tập 40, mức tiềm lực 93, năng lực ứng biến 90, mức tiềm lực 95, kháng ép năng lực 94, mức tiềm lực 97, năng lực lãnh đạo 6, mức tiềm lực 99, đoàn đội hợp tác năng lực 3, mức tiềm lực 100. Mà bây giờ năng lực của hắn giá trị đã biến thành câu thông năng lực 83, mức tiềm lực 91, năng lực học tập 87, mức tiềm lực 93, năng lực ứng biến 93, mức tiềm lực 95, kháng ép năng lực 95, mức tiềm lực 97, năng lực lãnh đạo 81, mức tiềm lực 99, đoàn đội hợp tác năng lực 85, mức tiềm lực 100. Cơ hồ mỗi một hạng đều đã dần dần tới gần tiềm lực của hắn giá trị hạn mức cao nhất. Nguyên bản đây cũng là lệnh Trần Tấn chuyện vui, thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, Hoàng Miện đối với mình tôn kính độ mặc dù vẫn là 100, nhưng tin phục độ cũng đã từ hắn mới vừa tới đến 4 phân khu lúc 95, ngã xuống đến 89. Trần Tấn ngay lúc đó ý nghĩ đầu tiên chính là, Hoàng Miện là cánh cứng cáp rồi nha. Bất quá cái này cũng khó trách. Đối với một cái có Hoàng Miện dạng này gia đình bối cảnh, đồng thời năng lực bản thân lại phi tốc tiến bộ thiên tử kiêu tử tới nói, thời gian dần trôi qua có được mình một bộ phán đoán tiêu chuẩn là cực kỳ bình thường sự tình. cũng không phải là nói hắn liền sẽ chống lại Trần Tấn hoặc là cái khác cái gì, mà là loại kia, lòng tự tin bành trướng. Về phần nguyên nhân sao? Cũng rất đơn giản, Trần Tấn tại Tấn Hoa công ty bay có cao lại xa, khó tránh khỏi sẽ để cho mọi người sinh ra một loại khoảng cách cảm giác. Mà chi tại Hoàng Miện, năng lực dâng lên mang đến lòng tin bành trướng, đưa đến kết quả chính là sinh ra một loại ta trên ta cũng được ảo giác. Dù nhưng cái này biên độ rất nhỏ, chẳng qua là tin phục độ từ 95 rớt xuống 89. Nhưng Trần Tấn vẫn cảm thấy có cần phải thích hợp gõ một cái Hoàng Miện, để hắn rõ ràng nhận rõ ràng trong đó chênh lệch, cho nên hắn mới có thể theo vào cư xá, dùng hoạt điểm radar tra xét mua bán song phương tin tức. Sau đó một đường quan sát đến, tại thích hợp nhất thời điểm, xuất hiện ở Hoàng Miện trước mặt, cho nên hắn mới có thể đem thông qua hoạt điểm radar biết được tin tức. Như thế trực tiếp nói ra, không có bất kỳ cái gì câu thông, không có bất kỳ cái gì hỏi thăm, liền thốt ra, cái này một đơn, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Trần Tấn xuất hiện, mới hoàn toàn thay đổi kết quả. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể lấy để Hoàng Miện ý thức được. Lão đại vẫn là cái kia lão đại, trước mang chủ thuê nhà hộ khách xử lý thủ tục đi. Một hồi đến Vân Phàm cửa hàng họp, Trần Tấn khoát khoát tay, để Hoàng Miện đi trước vội vàng. Chính hắn thì là lại mở ra hoạt điểm radar, nhìn thoáng qua Hoàng Miện tin tức, tin phục độ 100. Trần Tấn âm thầm cười nói, Hoàng Miện tiềm lực là hắn ngay từ đầu liền biết, lại thêm đặc thù gia đình bối cảnh, người này hắn là nhất định phải một mực đem khống tại hồi tâm. Trần Tấn xác thực vẫn là cái kia Trần Tấn, cũng không có bởi vì thành tích bây giờ liền lâng lâng. Bởi vì hắn đối đã từng gian nan tuế nguyệt, có phát ra từ nội tâm chán ghét, rốt cuộc không ai thích qua thời gian khổ cực không phải. Cho nên hắn mặc dù đã hoàn toàn bước vào một cái khác biệt cấp độ, nhưng vẫn là tải tận tâm tận lực, kinh doanh mình có tất cả tài nguyên, vô luận lớn nhỏ, mặc kệ nặng nhẹ, như thế lo lắng hết lòng. Cũng liền khó trách hắn sẽ hướng phía trẻ đầu bạc tóc xu thế phát triển. Thành công có tính ngẫu nhiên. Đối với câu nói này, Trần Tấn thật sự là gặp mẹ nó quỷ liệt. Trong tay hắn nắm vuốt hoạt điểm radar đều phải liều mạng mới có thể trèo lên trên. Huống chi những người khác, có trời mới biết những cái kia nghe tiếng toàn cầu nhân sĩ thành công đều kinh lịch thứ gì. Trần Tấn cứ như vậy suy nghĩ miên man, đi bộ đến Vân Phàm cửa hàng. Vừa thấy được hắn, Vân Phàm cửa hàng Kế Minh cùng Trịnh Sán Khiết đều vô cùng hưng phấn. Từ khi Trần Tấn năm trước tới liếc một lần cửa hàng về sau, đã đem thời gian gần một tháng không có nhìn thấy hắn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3, hai tháng phần công trạng vừa vặn tất cả đều kết toán ra. Mọi người cũng đều phi thường hy vọng có thể hướng hắn hồi báo một chút. Tốt tốt, nhìn xem hai người ánh mắt hưng phấn. Trần Tấn cười nói, Kế Minh, thông báo một chút, họp, được rồi. Kế Minh cười lớn một tiếng. Đối với bốn phân khu nhóm này cửa hàng trưởng tới nói, Trần Tấn tại thực tế trong công việc có lẽ là phi thường không xứng chức. Nhưng là hiện tại Trần Tấn càng nhiều giống như là một cái ký hiệu. Một cái từ đó giới công ty nghiệp vụ một tuyến đi ra đỉnh cấp nhà đầu tư. Còn có so đây càng có thể kích thích đồng hành ví dụ sao? Cho nên đạt được Trần Tấn tán thành, đối tất cả mọi người tới nói đều rất trọng yếu. Ước chừng hai hơn 10 phút về sau, từng cái cửa hàng người liền tề tụ tại Vân Phàm cửa hàng phòng họp ở trong. Lại không có làm bảng báo cáo. Trần Tấn gặp bọn họ cả đám đều nín cười, phiền muộn mà hỏi. Phương gượng cười nói, lão đại, người cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không thu bảng báo cáo, chúng ta còn làm cái gì? Kia số liệu đâu? Cũng nên báo cáo công ty à? Trần Tấn cười khổ nói. Phùng Tài Tuấn chế nhạo nói. Số liệu tổ đám người kia nào dám hỏi chúng ta thúc số liệu. Đều là mình tới thành giao trong ghi chép đi lật ra đến. Lại thống kê tiến số liệu bên trong đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn một nháy mắt liền bó tay rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Theo nước của mình chướng thuyền cao. Đám người kia cũng đều gà chó lên trời. Lão đại, ngươi là không biết hoa. Phương Cường khoa trương nói. Hiện tại chúng ta 4 phân khu người trên tổng bộ ký hợp đồng. Vậy cũng là đãi ngộ đặc biệt. Đều không cần chúng ta cửa hàng trưởng xuất mã. Người đại diện đi, ngay cả đánh đơn đều là chen ngang. Người cảm thấy cái này cực kỳ quang vinh sao? Trần Tấn ngữ khí lạnh xuống. Vậy ngươi thử nói xem nhìn. Tháng này công trạng, ếch tương đương, Phương Cường sững sờ. Lộ ra rất là xấu hổ. Vẫn là Hoàng Miện thở dài nói. Lão đại hiện tại là cái nhân vật công chúng. Mỗi tiếng nói cử động cũng phải cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mà xem như thuộc hạ của hắn, chúng ta cũng phải chú ý ảnh hưởng. Mặc kệ là tại bên ngoài công ty, vẫn là tại công ty nội bộ. Kỳ thật ta cũng không đi mấy lần, đều là người đại diện trở về nói cho ta biết. Phương Cường gãi gãi đầu. Về sau ta sẽ khuyên bảo bọn hắn. Trần Tấn phất phất tay. Tốt tốt, các người cũng không cần quá có gánh vác. Dù sao qua không được bao lâu, các người đều sẽ đi đến cương vị mới. Đám người cùng nhau sững sờ. Đối Trần Tấn rất là không hiểu. Nếu như là Trần Tấn hiện tại từ nhiệm 4 phân khu khu vực quản lý vị trí, kia mọi người vẫn là có thể lý giải. Nhưng kia cũng chỉ là chỉ định một người tiếp nhận a. Đều sẽ đi đến cương vị mới. Trước tiên nói một chút nhìn, hiện tại mỗi đầu tổ nhân viên tình huống. Sau đó, trong đó có bao nhiêu là Thiên Khôn công ty đi ăn máng khác tới. Trần Tấn mở miệng hỏi, sau đó đám người từng cái báo cáo. Vân Phàm cửa hàng kế minh thủ hạng người nhiều nhất, hết thảy có 20 người. Trong đó có 7 người là từ Thiên Khôn công ty đi ăn máng khác tới. Phương Cường Châu Tế Hoa Viên cửa hàng hết thảy có 17 người. Trong đó có 6 người là từ Thiên Khôn công ty đi ăn máng khác tới. Phùng Tài Tuấn Mã Gia Trang cửa hàng có 19 người, trong đó 8 người là đi ăn máng khác tới. Thẩu Sâm Thính Đào Sách Thành cửa hàng cũng có 15 người. Trong đó 4 người là đi ăn máng khác tới. Mà Hoàng Miện Nam Đô chung cư cửa hàng là nhất làm cho Trần Tấn không tưởng tượng được. Dưới tay hắn bây giờ lại đã có 2-4 người. Trong đó lại có 1-3 người từ Thiên Khôn công ty đi ăn máng khác tới. Nghe xong mấy người báo cáo, Trần Tấn kinh ngạc nói. Hoàng Miện, ngươi, lão đại, là muốn đối Thiên Khôn công ty động thủ à? Hoàng Miện trực tiếp hỏi. Cái này vừa nói, lập tức đem mấy người đều đề tỉnh. Từ Trần Tấn tiếp nhận 4 phân khu mới bắt đầu, Thiên Khôn công ty liền trực tiếp đứng ở hắn mặt đối lập bên trên. Cho nên Thiên Khôn công ty là nhất định phải giải quyết hết. Về phần giải quyết như thế nào, đám người nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn cũng kinh ngạc tại Hoàng Miện cảm giác tiên tri. Bọn họ trong tiệm siêu quá nửa người đều là từ Thiên Khôn công ty đi ăn máng khác tới. Vậy trong này đâu, khẳng định cũng có Hoàng Miện chủ động đào người công lao. Ngươi thật đúng là cơ linh mà. Trần Tấn lắc đầu, nhìn xem chúng người cười nói. Ta dự định thu mua Thiên Khôn công ty. Ngoặc kép chấm than, một đám người lập tức kích động. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy, có lẽ ngoại trừ Hoàng Miện, tất cả mọi người cảm thấy Trần Tấn chỉ là muốn chèn ép Thiên Khôn công ty. Tăng lên 4 phân khu chính là đến toàn bộ Vạn Sách công ty thị trường chiếm hữu suất mà thôi. Sao có thể nghĩ đến Trần Tấn muốn làm sự tình so với bọn hắn cho rằng muốn đáng sợ nhiều lắm. Khỏi cần phải nói, chỉ là Thiên Khôn công ty dưới cờ 670 nhà cửa hàng liền là một bút cách xu tài sản, càng không cần nhắc tới kia 7-8 số trăm nhân viên. Nếu như đổi một người nói lời này, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng câu nói này, hết lần này tới lần khác là Trần Tấn nói ra khỏi miệng. Trần Tấn từ không nuốt lời. Đây là mọi người nhất trí nhận biết, cho nên thu mua về sau, ta khả năng cần thỉnh cầu các vị từ bỏ công việc bây giờ, tiến vào Thiên Khôn công ty. Trần Tấn có chút lúng túng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc cũng không phải là Trần Tấn để bọn hắn thay hình đổi dạng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần là Trần Tấn mở miệng, bọn hắn là nhất định sẽ ủng hộ. Chỉ bất quá, tại Vạn Sách công ty ngốc lâu như vậy, bỗng nhiên trong lúc đó muốn đi vào cạnh nghiệp công ty. Tình cảm trên tổng là có chút quỷ dị, mà lại, một khi Trần Tấn thật thành công thu mua Thiên Khôn công ty về sau, lập tức liền muốn đứng ở Vạn Sách công ty mặt đối lập lên. Chính Trần Tấn đương nhiên càng thêm rõ ràng điểm này, nhưng đây là hắn hùng vĩ kế hoạch bắt đầu một trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?